Hana, Huyết Thảo Sát Thuật, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Dưới mặt đất bị bao phủ bởi màn đêm, có những tia sáng xanh len lỏi đi khắp nơi để thanh tẩy những gì ô uế đang ám lên mảnh đất này. Những tia sáng đó thực chất là sinh khí bay ra từ những con ma cây để triệt tiêu âm khí của đám binh đoàn xác chết kia còn đọng lại. Tộc Michael giờ đây mới hiểu tại sao tộc Royal là tộc có khả năng đánh bại được tộc Manders. Đám binh đoàn xác chết kia hoàn toàn bị áp đảo khi đấu với đội quân ma cây. Ma cây sử dụng rễ của mình quấn chặt cơ thể của bọn xác chết khiến chúng không thể nào cục cựa. Sau đó truyền sinh khí vào chúng khiến cho những ngọn rêu cỏ mọc ra từ khắp cơ thể của bọn chúng. Nhanh chóng cây cỏ đã mọc tùm và biến chúng thành một đám kêu xanh bất động. Tuy nhiên, những tên vong hồn cấp S thật không dễ đối phó, chúng chỉ huy những tên xác chết tấn công vào sinh mạch của ma cây. Sinh mạch là nơi quan trọng nhất của ma cây. Nó là nơi hấp thụ sinh khí, dự trữ sinh khí và phát tán sinh khí. Cho nên nếu sinh mạch bị phá hủy thì ma cây chết tại vì không thể tiếp tục hấp thụ sinh khí để nuôi dưỡng cho bản thân được nữa. Những con ma cây giờ đây thấy những người bạn của mình chết vì bị đâm trúng sinh mạch. Chúng hoảng hốt lùi về phía sau. Các tinh linh chiến đầu giờ rất lo sợ, tại vì đội quân xác chết vẫn còn rất mạnh mẽ không thể nào mà đánh liều xông vào được, cho nên họ cũng cho đội quân ma cây rút về bảo vệ cho nhóm. Thứ hai, thực hiện thảo hồi thiên. Tuy nhiên họ đã lộ ra sơ hở khiến cho những tên chỉ vong hồn cấp S thấy được nhóm thứ hai đang vẽ vòng tròn phép thuật khai triển thảo hồi thiên. Tên vong hồn cấp S cười nham hiểm nói. À, định đánh lạc hướng bọn ta để cho bọn kia có thời gian khai triển phép thuật sao? Âm thuật, vong cầu, chúng trước khi đi đã dự trữ một số vong cầu trong mình để dễ dàng công phá lâu đài kia, nhưng giờ nó lại được dùng vào việc khác. Tầm bắn của vong cầu rất xa cho nên nó hoàn toàn có thể vượt qua đội quân người cây bảo vệ phía trước và giết chết những tinh linh hộ vệ đang khai. Triển phép thuật, vong cầu bay đến rất nhanh. Xung quanh nó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Những luồng âm khí bắt đầu thoát ra từ lớp vỏ của vong cầu. Trên vong cầu có in hình một gương mặt của một vong hồn thống khổ. Có vẻ vong hồn này đã được nhốt trong đó rất lâu rồi khiến cho hư ảnh hóa thành thực thể. Xoẹt, vong cầu bay tới bị cắt làm đôi và phát nổ ngay trên không trung. Sau làn khói đó là một chiếc khiên làm từ máu xuất hiện. Máu trên chiếc khiên dần chảy xuống hóa lại thành một chiếc kiếm. Hana với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười trêu đùa nói. Các ngươi đã quên ta rồi sao? Cô vừa nói vừa bay xuống đứng trước đội quân ma cây bằng đôi cánh trong suốt của tộc tinh linh. Ngươi sao có thể cắt được vong cầu của chúng ta? Nó không thể nào bị cắt dễ dàng được. Tên Manders cấp S mất bình tĩnh vì đây là lần đầu tiên hắn thấy được có kẻ cắt được vong cầu. Sát thánh khí, cô lạnh lùng nói với đôi mắt tràn đầy sát khí. Cái gì, ngươi có thể xài được bí thuật đó sao? Những tên Manders hoang mang sợ hãi vì chúng biết những kẻ xài được sát thánh khí là những kẻ cực kỳ mạnh mẽ và rất có quyền lực. Chúng ra hiệu cho đội quân xác chết lui lại phòng thủ. Đến giờ ta ra tay rồi. Nhi, cô nhẹ nhàng nói và sử dụng đôi cánh của mình lao đến đoàn quân kia. Xác chết dù mạnh nhưng vẫn chậm hơn tốc độ của cô rất nhiều nên giết chúng dễ như trở bàn tay. Mau tạo lá chắn bảo vệ toàn quân. Chúng ta sẽ ở trong lá chắn tấn công à ta. Tên Manders cấp S là lớn và tập hợp các binh lính xác chết lại. Sử dụng ma thuật bảo vệ cấp S để bảo vệ chúng khỏi lưỡi huyết kiếm kia. Cô đứng trên lớp lá chắn và nở một nụ cười nham hiểm. Bọn Manders ở dưới vô cùng sợ hãi. Dù quân số chúng rất đông nhưng cô xuất hiện bất ngờ kèm theo bí thuật sát thánh khí có thể giết những vong hồn lẫn những xác chết. Đội quân ma cây mau tiến lên. Cô đứng trên lớp lá chắn hét lớn khiến cho bọn Manders vô cùng hoang mang. Chúng phải liên tục gia cường lớp lá chắn. Các ngươi đừng gia cường vô ích. Chắc các ngươi đã biết sát thánh khí có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ cơ mà. Cô nói dứt lời liền lấy huyết kiếm đâm thẳng vào chiếc lá chắn. Lớp lá chắn kia dù được gia cố rất nhiều nhưng vẫn không thể nào chống lại được sự xuyên phá của huyết kiếm. Cho nên nó bắt đầu nứt vỡ. đội quân Ma Cây bây giờ đã có thêm sức mạnh của Hana giúp sức nên không ngần ngại tiến lên. Hana bay vào giữa đội hình của kẻ địch mà tả xung hữu đột. Cô giờ đây không sợ gì cả, một tay cầm khiên máu còn một tay thì cầm huyết kiếm. Cô nhào lộn trên không, múa lưỡi kiếm thành những đường nhật nguyệt cắt phăng những chiếc đầu lâu kia. Cô sử dụng tấm khiên như một vũ khí tầm xa chứ không phải là một trang bị phòng thủ. Cô ném chiếc khiên về những tên xác sống đang tiến tới. Chiếc khiên bay tới với một lực cực mạnh khiến cho bọn chúng ngã khủy xuống. Âm thuật, âm ti trói buộc, thì ra năm tên vong hồn cấp S lẩn trốn không phải vì chúng sợ hãi mà là vì chúng đang chuẩn bị cho một thuật phong ấn rất mạnh. Năm sợi xích màu đen của địa ngục được triệu hồi, chúng trói chặt hết tứ chi của cô khiến cho cô không thể nhúc nhích. Còn một sợi thì quấn chặt vào cổ cô. Siết, năm sợi xích siết chặt hơn, khiến tứ chi của cô đau như sắp bị cắt rời, còn sợi dây trên cổ vẫn không ngừng kéo khiến cô không thể nào ra lệnh được cho đoàn quân của mình. Tộc thiên sứ nãy giờ chỉ thấy cô giành thế thượng phong cho nên chỉ biết đứng ngoài xem cô chiến đấu vì họ biết phép thuật của họ không thể nào tác dụng được vào lũ vong hồn. Nhưng giờ đây cô đã bị bọn chúng khống chế khiến cho tộc thiên sứ và những tinh linh hoang mang. Họ không biết làm gì cả. Các ngươi mau giúp Hana thoát ra khỏi đó. Hãy bắn những mũi tên sét vào sợi dây xích kia. Những mũi tên sét bắt đầu lao đến những mắc xích. Tất cả mọi người mong những mắc xích sẽ rời ra để cho cô có thể chạy thoát. Nhưng sự thật âm khí có thể hấp thụ sấm sét cho nên những tia sét bắn đến là vô dụng. Adrian hô lớn, dương cung bắn về phía sợi dây xích. Hana càng ngày càng bị siết chặt đến nỗi làm rơi cả huyết kiếm và huyết khiên xuống nền đất. Cô giờ đây như một con côn trùng bị vướng vào mạng nhện và đang nằm chờ chết. Rắc, dây những mắc xích bắt đầu nứt ra tại vì Hana đang truyền thánh khí của mình vào những sợi xích đen. Việc này khiến hai luồng khí đối kỵ gặp nhau, dẫn đến sự xung đột mạnh mẽ làm cho những mắc xích giờ đây vỡ tan. Cô đã thoát ra được. Máu nóng dồn lên não. Cô cực kỳ nổi giận, ánh mắt và mái tóc chuyển dần thành màu đỏ đậm. Ta sẽ giết hết đám các ngươi. Nói xong Hana liền bay vào trận chiến, biết bao nhiêu cái đầu của tụi Mandus rớt xuống để làm cho cô nguôi giận. Những tên pháp sư cấp S lúc này hoảng sợ vì một vạn quân của chúng bây giờ còn lại chưa tới 1/10. Năm tên Mandus buồn rầu nhìn nhau nói. Có lẽ bây giờ phải sử dụng đến nó thôi. Tộc trưởng chúng ta đã cho phép. Bọn chúng cùng nhau lẩm bẩm một thứ gì đó. Một vòng tròn pháp thuật màu đen hiện ra bên dưới chân bọn chúng. Âm thuật, tử âm, bọn chúng hét lớn, cách chương.